Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu ấy cũng như dũng khí nãy, người dính chặt vào lồng. Hoa ơi, thiệt ở chỗ này không thấy được bằng, Hoa chịu khó tự dịch đi nha. Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trắng. Đây chính là câu đố thứ hai, là câu đố về lĩnh vực sinh học. Tú dẻo, nhiệm vụ của mày đó. Nhìn thiện trong chiếc lồng gà bẩn thỉu mà Hoa không đau lòng sao? Tự dịch rồi cứu người ta đi má. Nhưng mà sinh học tao cũng biết méo gì đâu. Toàn là từ vựng chuyên ngành, mày chịu khó xíu đi. Tao thấy mày là cũng hay đọc sách khoa học bằng tiếng Anh mà. Thiện ơi, mà Hoa lo lắng kìa, ghê nha ghê nha. Tôi nhìn Quỳnh và Dũng, hai đứa nó có vẻ cũng bó tay. Thôi được rồi, thầy mà Hoa và Thiện đẹp đôi quá trời, ai nỡ chơi cắt uyên ương nên tôi nể tình mà giúp đó nha. Để coi. Ở loài gà quý, cho hai con đều thuần chủng mang gen tương phản lại với nhau được F1 toàn lông đen, có sừng. Cho gà mái F1 lai phân tích thu được thế hệ lai có 25% gà mái lông đỏ, có sừng, 25% gà mái lông đỏ không đầu, 20% gà trống lông đen có sừng, 20% gà trống lông đỏ không đầu, 5% gà trống lông đen không đầu, 5% trống lông đỏ có sừng. Biết rằng có sừng là trội hoàn toàn so với không đầu. Nếu cho các gà F1 trên lai với nhau, trong trường hợp gà trống và gà mái F1 đều có diễn biến giảm phân như gà mái F1 đã đem lai phân tích trên. Ở F2 tỷ lệ gà trống chỉ mang các cặp gen dị hợp là bao nhiêu? Quyết định nhanh đáp án trước khi chúng ăn thịt người. Lập tức, những con gà với hình thù quái dị hệt như miêu tả của câu đố xuất hiện. Chúng bên trong chuồng nhồn nháo như muốn ăn tới nuốt sống Thiện. Thiện được ngăn cách bởi một tấm lưới mỏng, bọn gà không ngừng mổ vào và dùng móng vuốt cào cấu. Sợ quá, Hoa ơi, Tú ơi, mấy bạn ơi, giải câu đố nhanh đi, Thiện không muốn bị lũ gà ăn thịt đâu. Đó là nghiệp vì mày đã ăn quá nhiều gà rán KFC. Hoa, sao Hoa nữa? Thiện sống không còn ý nghĩa nữa. Ăn nhanh đi mấy em gà. Mà Hoa này, im lặng để tôi tập trung suy nghĩ cách giải coi. Bài gì mà khó khủng khiếp. Nhìn mấy con gà thấy gớm. Phần tâm quá. Tú dẹo vắt óc, cầm cục phấn suy nghĩ trên bàn. Dũng và Quỳnh đứng hai bên thảo luận đầy căng thẳng. Tôi chán quá, không biết làm gì. Tôi lại bên lồng gà, ngồi thọc tay vào sờ thử chúng. À, Hoa có sao không? Bà nội nó con gà, suýt nữa thì bị cắn rồi. Nhìn mấy cái nanh nó lìa chìa ra từ mỏ kìa, gớm quá, gà dơ bẩn. Thiện cảm thấy ấm lòng lắm Hoa à. Gì? Trong những giây phút cận kề sinh tử như lúc này, ai cũng tập trung giải câu đố. Chỉ có Hoa là không bỏ Thiện, lại còn ngồi bên cạnh. Thiện cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa. Thế à? Giải sắp ra rồi má Hoa ơi, lại đây. Ủa, mày giải ra thì đưa đáp án lên bảng đi, kêu tao lại làm gì? Tú dẻo, Dũng và Quỳnh cười hí hửng, bọn nó sắp giải xong rồi. Ánh sáng trắng lại bừng lên lần nữa, bọn tôi đã giải xong thêm một câu đố hóc búa. Lúc này, bọn tôi xuất hiện ở phòng thí nghiệm vật lý. Tới lúc Dũng phải động não rồi. Sau khi hoàn thành câu 3, đứa nào cũng cảm thấy thấm mệt vì tốn quá nhiều chất xám, chưa kể đến việc còn bị nhốt các kiểu. Riêng tôi vẫn còn khỏe lắm, tôi tung tăng giữa nơi mà tôi thuộc về, phòng thí nghiệm hóa học. Tới lượt tôi rồi. Bỗng trong bóng tối, giọng nói lè rè của ai đó vang lên từ chiếc loa cũ. Còn ai nữa là chị Trúc Loan. Chị ấy muốn nói với bọn tôi đôi lời. Các em học sinh của ngôi trường này, qua bao thế hệ, càng ngày càng giỏi. Chị rất bất ngờ và khâm phục khi thấy các em hoàn tất 3 câu chỉ trong 2 tiếng 45 phút. Bọn tôi giật mình, hoảng hốt nhìn nhau. Thôi chết rồi. Thời gian trôi nhanh tới vậy luôn á. Căng quá, tụi mình chỉ còn 15 phút để giải câu cuối. Biết làm sao bây giờ, sao mà kịp đây? Tôi cuống cuồng, thực sự cảm thấy rõ sức ép, thời gian và gánh nặng trách nhiệm đang đè lên đôi vai mình. Tôi móc con dao ra, rồi vội cất vào. Thôi không được, đã đi đến đây, trải qua bao gian khó, ai cũng phải bỏ ra quá nhiều công sức rồi. Tôi không được bỏ cuộc. Để tiết kiệm thời gian, câu đố này chị sẽ đọc cho các em, lắng nghe nhé. Hãy xoay lại đằng sau. Trước mặt các em là 5 lọ hóa chất đã bóc nhãn, bao gồm chất độc cyanua, chất độc thần kinh VX, axit chlorhydric đậm đặc, axit sulfuric đậm đặc và nước cất. Nhiệm vụ của các em là tìm ra lọ nào là nước cất, bằng cách dùng 5 giác quan trên cơ thể, không được sử dụng hóa cụ nhận biết và phải uống nó để kiểm chứng. Tôi trừng mắt nhìn những lọ hóa chất. Nơi này quá tối, vì vậy màu sắc của dung dịch không thể thấy được. Tôi phải làm sao? Chỉ còn chưa tới 15 phút. Các bạn thân mến, như vậy là tập 4 của truyện đã kết thúc. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh đăng tập mới lên nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe truyện. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.